2.2.3 Trường phái xã hội học. Các học thuyết theo trường phái xã hội học không lý giải nguyên nhân của tội phạm ở những đặc điểm của sinh học hay tâm lý của cá nhân người phạm tội, mà cho rằng nguyên nhân của tội phạm học thuộc về đặc điểm của môi trường xã hội nơi người phạm tội sống, sự khác biệt trong văn hóa mà người phạm tội tiếp xúc ở quá trình xã hội hóa cá nhân và sự kiểm soát xã hội. Trường phái xã hội học phát triển với đa dạng các học thuyết. Mỗi học thuyết tiếp cận về nguyên nhân xã hội của tội phạm ở một góc độ khác nhau. Tự trung lại, các nhánh nghiên cứu như sau đây. Các học thuyết nghiên cứu nguyên nhân của tội phạm ở cấu trúc xã hội. Các học thuyết nghiên cứu nguyên nhân của tội phạm ở sự khác biệt trong văn hóa. Các học thuyết nghiên cứu nguyên nhân của tội phạm ở quá trình xã hội hóa cá nhân. Các học thuyết nghiên cứu nguyên nhân của tội phạm ở sự kiểm soát xã hội. Các học thuyết nghiên cứu nguyên nhân của tội phạm ở những xung đột xã hội. 2.2.3.1 Các học thuyết về cấu trúc xã hội. Các học thuyết tiêu biểu nghiên cứu về nguyên nhân của tội phạm ở cấu trúc xã hội gồm có thuyết rối loạn cấu trúc xã hội và thuyết tình trạng căng thẳng. Những học giả tiêu biểu nghiên cứu về mối liên hệ giữa tội phạm và cấu trúc xã hội là Robert Park, Ernest Burgess, Clifford Shaw, Henry Mackay, Robert Merton. Thuyết rối loạn cấu trúc xã hội. Thuyết rối loạn cấu trúc xã hội của Clifford Shaw và Henry Mackay đưa ra giải thích cho các câu hỏi tại sao tỷ lệ tội phạm lại cao ở các thành phố mà đạo đức xã hội bị xuống cấp và các liên kết truyền thống trong xã hội bị phá vỡ. Tại sao tỷ lệ tội phạm cao ở những vùng có sự di chuyển lớn của dân cư, những cấu trúc xã hội cơ bản nào ảnh hưởng đến hành vi của cư dân địa phương? Thuyết rối loạn cấu trúc xã hội cho rằng tội phạm là sản phẩm của sự suy thoái cấu trúc xã hội ở những vùng hay thay đổi dân cư. Những vùng này có tỷ lệ di chuyển dân cư cao, do đó không thể khuyến khích dân cư địa phương ở lại và chống lại những băng nhóm tội phạm. Trong những vùng này, các mối quan hệ hàng xóm, láng giềng truyền thống, nhiều giá trị văn hóa trong cộng đồng bị phá vỡ và có sự pha trộn văn hóa từ người nhập cư. Hàng xóm cộng đồng không còn là một tổ chức kiểm soát có hiệu quả đối với xử sự của những thành viên của mình. Những vùng này gọi là vùng suy thoái tổ chức xã hội. Những thanh niên trưởng thành từ những vùng này ít có điều kiện kế thừa những giá trị văn hóa của xã hội truyền thống. Đa số thanh niên tiếp thu các định hướng giá trị thông qua những nhóm ngẫu nhiên hoặc những nhóm trẻ hư ngoài đường phố. Vì vậy, những vùng suy thoái tổ chức xã hội là những vùng ưa thích của những nhóm tội phạm có tổ chức và của những nhóm tội phạm đường phố. Thuyết suy thoái xã hội có ảnh hưởng to lớn trong tội phạm học. Phát hiện quan trọng của thuyết này là cấu trúc cộng đồng dân cư có ảnh hưởng đến tội phạm. Các nghiên cứu của họ đã làm thay đổi cách tư duy thống trị trong các thời kỳ trước đây là người phạm tội có những đặc điểm sinh học quay trở về thời tiền sử hoặc có những rối loạn tâm lý có gen di truyền tội phạm. Từ phát hiện của học thuyết này, nhiều biện pháp xã hội học và hoạt động cộng đồng đã được triển khai để phòng ngừa tội phạm. Mặc dù có những thành công nhất định, vẫn có những tranh luận về các kết luận của học thuyết rối loạn cấu trúc xã hội. Tuy học thuyết này đã đóng góp vào sự hiểu biết của loài người về nguyên nhân của tội phạm ở những vùng có cấu trúc xã hội suy thoái, học thuyết này chưa phản ánh được nguyên nhân của tội phạm ở những vùng có cấu trúc xã hội ổn định. Thuyết tình trạng căng thẳng. Thuyết tình trạng căng thẳng được xây dựng bởi Robert Merton, sinh năm 1910, mất 2003, trong bối cảnh xã hội Mỹ. Ông cho rằng nguyên nhân chính của tình hình tội phạm không phải là sự thay đổi trong cấu trúc xã hội, mà là ở chính cấu trúc của mỗi xã hội. Merton nhấn mạnh hai yếu tố quan trọng trong mỗi cấu trúc xã hội gồm khát vọng hay những mục tiêu mà mọi người tin rằng có ý nghĩa để phấn đấu, đây chính là văn hóa xã hội. Các phương tiện hợp pháp hay những cách thức được chấp nhận để đạt đến những mục tiêu đó, đây chính là cơ chế xã hội. Nếu xã hội ổn định thì hai yếu tố này hòa hợp với nhau, có nghĩa là xã hội cung cấp những phương tiện để các cá nhân đạt đến mục tiêu được coi là quan trọng đối với họ. Thế nhưng, trong khi văn hóa xã hội đặt ra mọi người những mục tiêu chung giống nhau, Phương tiện để đạt đến mục tiêu đó không được phân bổ đều cho tất cả mọi tầng lớp trong xã hội. Cơ hội thường được đặt vào những tầng lớp trên trong các nấc thang cấu trúc xã hội. Theo Morton, các phương tiện hợp pháp để đạt được sự thành đạt vật chất trong xã hội phân bổ theo tầng lớp xã hội và địa vị xã hội. Những người có trình độ học vấn thấp và có ít nguồn lực kinh tế sẽ nhận thấy rằng họ bị từ chối, có được của cải và sự thành đạt bằng các biện pháp hợp pháp. Họ sống trong tình trạng căng thẳng và trong tình trạng đó, họ dựa vào những biện pháp bất hợp pháp, tội phạm để đạt đến các mục tiêu mà văn hóa xã hội xây dựng. Ở khía cạnh này, cấu trúc xã hội là cội rễ của tội phạm. Tuy nhiên, Merton cũng tranh luận rằng không phải tất cả những người bị hạn chế phương tiện đạt đến các mục tiêu đều tội phạm. Ông chỉ ra những cách thức mà mọi người hiệu chỉnh để thích nghi với mục tiêu và phương tiện xã hội như thích nghi phù hợp, thích nghi cải biến, thích nghi hình thức, thích nghi yếu và nổi loạn. Cách phản ứng của mỗi người phụ thuộc vào thái độ của họ đối với mục tiêu và phương tiện đó. Trong số các dạng thích nghi đó, cải biến là dạng thích nghi của những người chấp nhận mục tiêu văn hóa của xã hội. Nhưng vì họ có ít phương tiện để đạt đến thành công, nên họ cải tiến, thiết kế những cách thức riêng để tiến lên. Cách thức đó có thể là trộm cắp, lừa đảo, tham ô hay các loại tội phạm khác. Trong các dạng thích nghi, đây là dạng liên quan đến tội phạm nhiều nhất. Thuyết tình trạng căng thẳng của Merton không cho phép chỉ ra cụ thể ai là người sẽ thực hiện tội phạm, nhưng cho phép lý giải những tầng lớp nào trong xã hội sẽ thường liên quan đến tội phạm. Theo học thuyết của Merton, tỷ lệ tội phạm cao nhất rơi vào các tầng lớp thấp trong xã hội. Thuyết tình trạng căng thẳng đã có những ảnh hưởng quan trọng trong thực tiễn phòng ngừa tội phạm và phát triển lý luận về nguyên nhân của tội phạm. Về mặt áp dụng thực tiễn, dựa trên luận giải của thuyết tình trạng căng thẳng về xu hướng phạm tội của những người có ít cơ hội, phương tiện đạt đến các mục tiêu xã hội, các nhà chính sách đã thiết kế những chương trình đem lại nhiều lợi ích xã hội hơn cho những tầng lớp thấp trong xã hội. Tuy nhiên, không phải không có những tranh luận về thuyết tình trạng căng thẳng. Có phê bình cho rằng, trong khi tập trung vào tội phạm trong tầng lớp thấp, theo phân tầng xã hội về tình trạng kinh tế xã hội, học thuyết này bỏ qua những tội phạm thực hiện ở các tầng lớp giữa và tầng lớp trên. Ngoài ra, trong học thuyết tình trạng căng thẳng, Merton cho rằng mọi người trong xã hội có mục tiêu chung giống nhau, sự thành đạt vật chất, nhưng có những nghi ngờ rằng trong một xã hội không đồng nhất, có thực sự tồn tại những mục tiêu chung mà tất thảy mọi người đều không đồng ý không? Hơn nữa, trong những xã hội khác, ví dụ như Nhật Bản, mọi người cũng phấn đấu cho sự giàu có và sung túc, thế nhưng tại sao tỷ lệ tội phạm lại thấp hơn ở Mỹ? 2.2.3.2 Các thuyết về sự khác biệt trong văn hóa. Bên cạnh việc tìm kiếm nguyên nhân tội phạm ở cấu trúc xã hội, các nhà tội phạm học theo trường phái xã hội học còn hướng việc nghiên cứu đến sự khác biệt văn hóa của các nhóm trong xã hội và sự liên quan giữa văn hóa nhóm với tội phạm. Nhánh nghiên cứu này có các học thuyết tiêu biểu như thuyết mâu thuẫn văn hóa, thuyết văn hóa lệch chuẩn và thuyết về các cơ hội khác nhau. Có thể kể đến một số học giả tiêu biểu trong nhánh này như Thorstein Sauling, Albert Cohen, Richard Corraway và Lior Olin. Thuyết mâu thuẫn văn hóa. Thuyết mâu thuẫn văn hóa được xây dựng bởi Thorstein Sauling, sinh năm 1896, mất năm 1994. Theo Sauling, những quy tắc điều chỉnh xử sự hàng ngày của cá nhân chính là những nguyên tắc xử sự của nhóm mà cá nhân đó là thành viên. Những quy tắc này cho phép cá nhân xác định những xử sự nào là phù hợp, bình thường với những xử sự được coi là không phù hợp, không bình thường. Sauling cho rằng mỗi nhóm sẽ có những quy tắc xử sự khác nhau và những quy tắc của nhóm này có thể mâu thuẫn với nhóm khác. Cá nhân có thể thực hiện tội phạm vì tuân thủ những chuẩn mực trong nhóm của mình, mà những chuẩn mực của nhóm đó mâu thuẫn với những chuẩn mực phổ biến trong xã hội, luật pháp. Như vậy, theo luận giải của Sauling, thì sự khác biệt giữa người phạm tội và người không phạm tội là do họ tuân thủ những hệ thống quy tắc xử sự khác nhau. Sauling lấy ví dụ về sự mâu thuẫn giữa văn hóa như sau. Một người Sri Lankan sống ở New Jersey, giết một thanh niên 16 tuổi vì ông cho rằng thanh niên này đã ve vãn con gái của ông. Khi bị bắt, ông rất ngạc nhiên và khẳng định rằng ông chỉ bảo vệ danh dự gia đình theo cách truyền thống của người Syrian. Selin phân biệt hai loại mâu thuẫn nguyên sinh và mâu thuẫn phái sinh. Mâu thuẫn nguyên sinh thường xảy ra ở nơi biên giới giữa hai vùng văn hóa. Ở đó văn hóa của một nhóm này có thể mở rộng và lấn chiếm lãnh thổ của một văn hóa khác. Mâu thuẫn phái sinh xảy ra ở một văn hóa đồng nhất trong một xã hội đơn giản phát triển thành một xã hội phức tạp không đồng nhất. Trong xã hội hiện đại, mỗi người có thể là thành viên của nhiều nhóm khác nhau. Ví dụ, gia đình, cơ quan, trường học, tôn giáo. Hơn nữa, mỗi nhóm lại có thể rất lớn. Vì vậy, xác định sự mâu thuẫn do văn hóa như thế nào? Theo Selin, mâu thuẫn văn hóa xuất hiện vì có nhiều hệ quy tắc xử sự khác nhau chi phối một hoàn cảnh cụ thể trong cuộc sống của cá nhân. Thuyết văn hóa lệch chuẩn. Thuyết văn hóa lệch chuẩn được xây dựng bởi Albert Cohen. Theo Cohen, văn hóa nhóm là một đơn vị văn hóa được hình thành trong khối văn hóa chung. Văn hóa nhóm bao gồm các chuẩn mực, niềm tin và giá trị. Văn hóa nhóm hình thành khi những người có cùng hoàn cảnh thấy họ bị tách biệt khỏi dòng chảy chung, do đó quy tụ lại để hỗ trợ lẫn nhau. Văn hóa nhóm có thể hình thành trong những người dân tộc thiểu số, những người da màu, những người cùng nghề nghiệp. Văn hóa nhóm tồn tại trong xã hội rộng lớn, chứ không phải tách bạch khỏi xã hội. Do vậy, văn hóa nhóm cũng chia sẻ một số giá trị của văn hóa xã hội nói chung. Văn hóa là chuẩn, giống như các nhóm văn hóa khác, cũng hình thành giữa những người phải chịu đựng những vấn đề xã hội mà những thành viên của văn hóa chung không phải đối mặt. Theo Cohen, văn hóa lệch chuẩn có những giá trị đối lập với văn hóa xã hội chung. Tội phạm không phải là một thuộc tính vốn có của các tầng lớp thấp trong xã hội. Tội phạm có liên quan đến văn hóa lệch chuẩn. Văn hóa lệch chuẩn là sản phẩm của các điều kiện xã hội mà ở đó những người kém may mắn phải lớn lên trong môi trường nghèo nàn, chật hẹp, kém phát triển, các khu ổ chuột. Văn hóa lệch chuẩn bắt nguồn sâu xa từ cách nuôi dạy, giáo dục của cha mẹ ở những tầng lớp khác nhau và chuẩn mực học tập. Các học thuyết nghiên cứu về văn hóa đã cho thấy rằng những người có cùng hoàn cảnh có xu hướng quy tụ với nhau để hình thành các nhóm. Ở đó, họ xây dựng những giá trị văn hóa riêng để chống đỡ với sự khác biệt của họ trong dòng chảy chung. Ở trong những nhóm văn hóa riêng đó, họ được hỗ trợ và được khẳng định mình. Tội phạm có liên quan đến mâu thuẫn văn hóa và văn hóa lệch chuẩn. 2.2.3.3 Các học thuyết về quá trình xã hội hóa cá nhân. Không phải tất cả các nhà tội phạm học đều tin rằng chỉ riêng địa điểm nơi một người sống ảnh hưởng đến xu hướng giá trị, thái độ và hành vi của người đó. Phần lớn những người sống ở các vùng có sự suy thoái cấu trúc xã hội vẫn là những công dân tuân thủ pháp luật. Để bù đắp cho những cơ hội ít ỏi trong cuộc sống, họ lao động cần mẫn, sống thanh đạm, tiết kiệm và hướng về tương lai. Các nghiên cứu cho thấy có những thành viên sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả, có lợi thế về cơ hội thành đạt, nhưng lại tham gia vào trộm cắp, sử dụng ma túy và những tội phạm khác. Để giải thích những vấn đề này, các nhà tội phạm học chú ý đến vấn đề xã hội hóa cá nhân, nghĩa là những yếu tố nằm ngoài vấn đề kinh tế. Các học thuyết về quá trình xã hội hóa cá nhân cho rằng tội phạm là một yếu tố thuộc về quá trình xã hội hóa cá nhân, quá trình tương tác của các cá nhân với gia đình, bạn bè, các tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước và các quá trình xã hội. Trong vòng đời mỗi người, hầu hết các cá nhân đều bị ảnh hưởng bởi quan hệ gia đình, các mối liên kết xã hội, kinh nghiệm học tập, giao tiếp với những người có thẩm quyền như thầy cô giáo, người sử dụng lao động, các cơ quan tư pháp. Nếu những quan hệ này tích cực và có tính hỗ trợ, thì cá nhân có thể thành công trong xã hội. Nếu những mối quan hệ này tiêu cực, có tính chất hủy hoại, thì các thành công truyền thống có thể không đạt được và tội phạm có thể là một giải pháp thay thế. Mặc dù các học thuyết về quá trình xã hội hóa cá nhân khác nhau ở nhiều khía cạnh, các học thuyết này đều có chung một quan điểm. Tất cả các cá nhân, không phân biệt giới tính, chủng tộc, đều có khả năng trở thành người phạm pháp hoặc phạm tội. Mặc dù những người ở tầng lớp thấp của xã hội phải gánh chịu nhiều áp lực về chủng tộc, kinh tế, giáo dục và cuộc sống gia đình đổ vỡ, ngay cả những người ở tầng lớp trung và thượng lưu có thể thực hiện tội phạm nếu trong cuộc sống họ gặp phải những kinh nghiệm tiêu cực. Do vậy, các học thuyết này đặt sự chú ý vào quá trình xã hội hóa cá nhân, ví dụ như ảnh hưởng của gia đình, ảnh hưởng của những người cùng lứa tuổi, những khó khăn trong học tập, xây dựng hình ảnh cá nhân, v.v. để xác định những yếu tố dẫn dắt cá nhân vào con đường tội phạm. Các học thuyết về quá trình xã hội hóa cá nhân phát triển mạnh mẽ nhất vào những năm 1960 và 1970, bởi vì những học thuyết về cấu trúc xã hội bấy giờ dường như không giải thích một cách thỏa đáng các mô hình tội phạm tồn tại trong xã hội. Sau hàng chục năm nghiên cứu, các nhà tội phạm học không tìm thấy mối quan hệ rõ ràng giữa địa vị xã hội với tỷ lệ tội phạm. Nếu tội phạm không chỉ là hành vi của những người trong tầng lớp thấp của xã hội, thì những yếu tố làm phát sinh tội phạm phải tồn tại ở tất cả các tầng lớp trong xã hội. Các học thuyết về quá trình xã hội hóa cá nhân trở nên được ủng hộ bởi vì họ không xem xét tình hình tội phạm trong phạm vi hẹp của vấn đề tầng lớp, địa vị xã hội và văn hóa lệch chuẩn. Các học thuyết tiêu biểu trong nhánh nghiên cứu này là thuyết các liên kết khác nhau, thuyết sự củng cố khác nhau. Các học giả tiêu biểu trong nhánh nghiên cứu này là Edwin Sutherland, Jonathan Eckers, Gresham Sikis. Thuyết các liên kết khác nhau. Luận điểm quan trọng của các thuyết liên kết khác nhau là một người sẽ trở thành người tuân thủ pháp luật hay người phạm pháp phụ thuộc vào sự tiếp xúc của người ấy với các giá trị thái độ văn hóa, mẫu hình xử sự xung quanh. Thuyết các liên kết khác nhau cho rằng tội phạm học được qua các tương tác xã hội. Các nguyên tắc cơ bản của thuyết này bao gồm: 1. Tội phạm là những hành vi học được. 2. Tội phạm học được trong quá trình tương tác với những người khác trong giao tiếp. 3. Phần lớn sự học tập các hành vi tội phạm xảy ra trong nhóm thân thiết nhất của các cá nhân. 4. Học tập hành vi tội phạm bao gồm việc học tập kỹ năng, kỹ thuật thực hiện tội phạm. Những kỹ thuật này có thể rất đơn giản hoặc rất phức tạp. Và học tập động cơ phạm tội, sự hợp lý hóa về hành vi phạm tội, thái độ định hướng giá trị. 5. Động cơ phạm tội, sự hợp lý hóa về hành vi phạm tội, thái độ định hướng giá trị học được từ những quan điểm, thái độ khác nhau đối với luật pháp, cả những quan điểm thái độ ủng hộ lẫn giữa những quan điểm thái độ không ủng hộ. 6. Cá nhân vi phạm pháp luật khi người đó nhận được nhiều quan điểm thái độ ủng hộ việc vi phạm pháp luật hơn là ngăn cấm việc vi phạm pháp luật. 7. Sự tiếp xúc với các quan điểm ủng hộ sự vi phạm pháp luật của mỗi người là khác nhau về tần suất, độ dài, thứ tự ưu tiên và cường độ. 8. Sự học tập và các hành vi tội phạm bao gồm tất cả các cơ chế như mọi sự học hỏi khác. 9. Trong khi tội phạm là một biểu hiện của những mong muốn thỏa mãn các nhu cầu và giá trị chung, điều này không thể coi là một lý do để tha thứ cho việc phạm tội, bởi vì những hành vi không phạm tội cũng là một biểu hiện của những mong muốn thỏa mãn các nhu cầu và giá trị chung ấy. Từ khi được công bố, thuyết các tiếp xúc khác nhau được rất nhiều sự ủng hộ, tuy nhiên không phải không có những phản biện đối với thuyết này. Sự phản biện đầu tiên có thể kể đến là tại sao không phải tất cả những người tiếp xúc nhiều với các mô hình tội phạm đều vi phạm pháp luật. Ngoài ra, một số học giả đặt vấn đề rằng thuyết các tiếp xúc khác nhau giải thích tội phạm là một hành vi học được. Vậy tội phạm đầu tiên xuất hiện như thế nào? Khi một người đã hình thành các quan điểm ủng hộ việc vi phạm pháp luật nhiều hơn các quan điểm chống lại việc vi phạm pháp luật, họ vượt qua đường ranh như thế nào để gia nhập vào thế giới tội phạm? Như mọi học thuyết khác, học thuyết sự tiếp xúc khác nhau gặp phải một số phản biện. Tuy vậy, học thuyết này có ảnh hưởng sâu sắc trong giới tội phạm học. Trên thực tế, học thuyết này có những giá trị nhất định trong việc phòng ngừa tội phạm. Theo học thuyết này, thì các thanh niên sẽ có xu hướng thực hiện tội phạm khi họ tiếp xúc với các quan điểm ủng hộ việc thực hiện tội phạm nhiều hơn những quan điểm chống lại việc thực hiện tội phạm. Vậy, để phòng ngừa tội phạm thì cần tạo điều kiện để giới trẻ tiếp xúc nhiều hơn với những quan điểm ủng hộ việc tuân thủ pháp luật và chống lại tội phạm. Gia đình, trường học và các phương tiện thông tin đại chúng là những kênh để thực hiện điều này. Thuyết sự củng cố khác nhau. Thuyết sự củng cố khác nhau được xây dựng bởi Donald Eckers năm 1977. Thực ra đây chỉ là một phiên bản mới của thuyết các liên kết khác nhau, bởi vì học thuyết này cũng coi tội phạm là hành vi học được, và Eckers đồng ý với các nguyên tắc mà Sutherland đã nêu, nhưng ông phát triển thêm các lý luận về nguyên nhân của tội phạm. Theo Eckers, tội phạm là hành vi học được trong những điều kiện nhất định. Mỗi hành vi được điều chỉnh bởi các kết quả đạt được, có nghĩa là hành vi xã hội học được qua những điều kiện trực tiếp và dựa trên mô hình hành vi của những người khác. Và hành vi đó được củng cố nếu sau khi thực hiện hành vi, người đó nhận được những phần thưởng tích cực và không phải chịu hình phạt. Hành vi sẽ bị yếu đi nếu người đó nhận được những kết quả tiêu cực, ví dụ như không đạt được kết quả mong đợi và phải gánh chịu hình phạt. Việc một hành vi phạm pháp có được thực hiện nữa hay không phụ thuộc vào mức độ mà người đó nhận được các kết quả sau khi thực hiện hành vi, tỷ lệ giữa phần thưởng và hình phạt, giữa cái thu được và cái bị mất, đây chính là sự củng cố khác nhau. Eckers cho rằng, các cá nhân học cách đánh giá hành vi của họ thông qua giao tiếp với những người khác hoặc những nhóm có ảnh hưởng trong cuộc sống của họ. Quá trình này có liên quan đến các chuẩn mực xử sự, thái độ và định hướng giá trị. Hành vi của cá nhân càng được xác định là tốt, phù hợp thì họ càng thực hiện hành vi đó. Thuyết sự củng cố khác nhau chỉ ra rằng nhóm có ảnh hưởng chính lên hành vi của cá nhân là những người và cơ quan có thẩm quyền thi hành các hình phạt đối với hành vi của họ, có thể xét xử hành vi của họ so với chuẩn mực xã hội. Nhóm có ảnh hưởng quan trọng lên hành vi của cá nhân là nhóm bạn bè và những người cùng lứa tuổi, nhà trường, nhà thờ và các tổ chức tương tự. Tóm lại, theo thuyết sự củng cố khác nhau, sau khi cá nhân thực hiện một tội phạm, hành vi của họ được củng cố và tiếp tục nếu họ thu được những kết quả tích cực, được sự ủng hộ và thiếu vắng những hình phạt hoặc những sự phản đối từ các cơ quan có thẩm quyền, gia đình, bạn bè, trường học, nhà thờ. Sự củng cố khác nhau có vai trò quan trọng đối với việc cản trở hoặc thúc đẩy một người bắt đầu thực hiện phạm tội, bắt chước hoặc bốc đồng trở thành người phạm tội chuyên nghiệp. Học thuyết của Eckers nổi lên một vấn đề quan trọng trong việc nghiên cứu về nguyên nhân của tội phạm. Thuyết này đã kết nối thành công các yếu tố xã hội học và tâm lý học. Eckers cho rằng thuyết sự củng cố khác nhau của ông có liên quan chặt chẽ với thuyết duy lý của Sierra Beccaria. Cả hai học thuyết đều cho rằng cá nhân cân nhắc giữa cái lợi và bất lợi khi thực hiện tội phạm. Họ học được các kỹ thuật và thái độ cần thiết qua kinh nghiệm thực hiện tội phạm. Thông qua những kết quả đã đạt được, họ xác định những hành vi tội phạm nào đem lại lợi ích và những nguy hiểm nào có thể tránh được. Tương tự như học thuyết sự tiếp xúc khác nhau, thuyết sự củng cố khác nhau cũng gặp phải những phản biện nhất định. Câu hỏi nổi bật nhất với thuyết này là tại sao một người đã bị trừng phạt, bị giam giữ, nghĩa là họ đã phải chịu đựng những hậu quả tiêu cực do việc thực hiện tội phạm, nhưng sau đó lại tái phạm. Phải chăng còn những yếu tố khác liên quan đến việc cá nhân lặp lại hành vi phạm tội hoặc cá nhân tiếp tục lựa chọn sống cuộc đời phạm pháp? Tuy nhiên, có những phản biện nhất định, học thuyết này có những đóng góp nhất định vào việc hiểu biết nguyên nhân của tội phạm. Theo thuyết này, nguyên nhân mà cá nhân tiếp tục thực hiện tội phạm là do họ không phải chịu hình phạt sau khi thực hiện tội phạm. Vì vậy, để phòng ngừa tội phạm, điều cần thiết là tất cả các trường hợp phạm tội cần phải bị xử lý, giáo dục. Các cơ quan tư pháp có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa tội phạm. 2.2.3.4 Các học thuyết về sự kiểm soát. Các học thuyết về sự kiểm soát, Control Theories, cho rằng mọi người đều có tiềm năng vi phạm pháp luật. Tội phạm như buôn bán ma túy, trộm cắp ô tô là những hoạt động có thể làm cho cá nhân giàu lên một cách nhanh chóng. Tội phạm hấp dẫn như vậy, tại sao cá nhân lại tuân thủ pháp luật? Đối với thuyết duy lý, câu trả lời sẽ là vì họ sợ hình phạt. Đối với các học thuyết về cấu trúc xã hội, câu trả lời là vì đó là các phương tiện hợp pháp. Đối với những người theo học thuyết về quá trình xã hội hóa cá nhân, câu trả lời là vì họ tiếp xúc với những quan điểm, thái độ ủng hộ việc tuân thủ luật pháp. Với một cách lý giải khác, các nhà tội phạm học theo thuyết sự kiểm soát cho rằng vì họ cam kết tuân thủ. Đây là lý do thực tế, hiện hữu và logic để họ tuân thủ các nguyên tắc pháp luật. Có lẽ họ tin tưởng rằng nếu họ bị bắt vì vi phạm pháp luật, thì cha mẹ, vợ và các con thân yêu của họ sẽ bị tổn thương. Hoặc là họ sẽ không còn cơ hội vào trường đại học như mong đợi, hoặc là họ sẽ bị mất việc. Nói cách khác, hành vi phạm pháp của họ bị kiểm soát bởi những người có quan hệ với họ và bởi cam kết của họ đối với các tổ chức, cá nhân, gia đình. Chú thích: Walter C. Reckless đã có hàng loạt bài viết về vấn đề khả năng ngăn chặn, trong đó có thể kể đến các bài viết Lý thuyết mới về sự phạm pháp và tội phạm, A New Theory of Delinquency and Crime, tạp chí Federal Probation năm 1961, số 25, Reckless, Simone Dennis và Barbara Kay, các yếu tố tự thân trong những người có khả năng phạm pháp và không phạm pháp, The Self-Confidence in Potential Delinquency and Potential Non-Delinquency, tạp chí American Sociological Review năm 1957, số 22, Sam Freda Adler và các tác giả, sách đã dẫn, trang 173. Hết chú thích. Nếu không có sự cam kết đó, họ sẽ vi phạm pháp luật. Một số học thuyết tiêu biểu trong nhánh nghiên cứu này là thuyết khả năng ngăn chặn, Containment Theory, thuyết kiểm soát xã hội, Social Control Theory. Những học giả tiêu biểu trong nhánh nghiên cứu này là Walter Reckless, Travis Hitchy. Thuyết khả năng ngăn chặn được xây dựng bởi Walter Reckless và đồng nghiệp của ông. Chú thích: với sự phân tích về ý chí, ego, thuyết này có những điểm gần với thuyết phân tâm học. Hết chú thích. Họ tranh luận rằng thanh niên lớn lên trong những vùng suy thoái cấu trúc xã hội, những vùng có tỷ lệ tội phạm cao, vẫn có thể miễn nhiễm. Reckless gọi khả năng của cá nhân chống cự lại những cám dỗ của tội phạm là khả năng ngăn chặn. Reckless cho rằng những yếu tố thúc đẩy tội phạm gồm có lực đẩy bên trong, internal pushes. Lực đẩy bên trong gồm sự buồn chán, sự không hài lòng, tính hung hãn. Sự nổi loạn, xung đột tâm lý, sự lo lắng, bồn chồn, nhu cầu được thỏa mãn ngay. Áp lực bên ngoài, external pressures. Áp lực bên ngoài là những điều kiện sống trái ngược ảnh hưởng lên hành vi phạm pháp, bao gồm sự thất bại, nghèo khó, thất nghiệp, không an toàn, địa vị thấp, cơ hội hạn chế và thiếu công bằng. Lực kéo bên ngoài, external pulls. Lực kéo bên ngoài bao gồm những hành vi phạm pháp của nhóm, văn hóa lệch chuẩn và các ảnh hưởng của phương tiện thông tin đại chúng, sách, tranh ảnh khiêu dâm. Những yếu tố giúp cá nhân không thực hiện tội phạm gồm có sự kiểm soát bên trong, chính là khả năng kháng cự của cá nhân, khả năng ngăn chặn. Những yếu tố quan trọng nhất của sự kiểm soát bên trong là một hình ảnh tích cực về bản thân và một ý chí mạnh, ego strength. Chú thích: Freda Adler và các tác giả, sách đã dẫn, trang 166. Hết chú thích. Sự kiểm soát bên ngoài. Sự kiểm soát bên ngoài gồm các yếu tố, một hình mẫu xử sự cho cá nhân, những giới hạn và trách nhiệm hợp lý, cơ hội để cá nhân có thể đạt được địa vị, quan hệ mật thiết giữa các thành viên trong nhóm, bao gồm các hoạt động chung với nhau. Cảm giác thuộc về một nhóm nào đó được nhận biết trong nhóm. Có những biện pháp thay thế và những phương tiện để đạt được mục tiêu. Chú thích: Larry J. Siegel, sách đã dẫn, trang 233. Hết chú thích. Thuyết kiểm soát xã hội. Thuyết kiểm soát xã hội, Social Control Theory, được xây dựng bởi Travis Hitchy và trình bày trong quyển sách Nguyên nhân của các hành vi vi phạm pháp luật năm 1969. Quyển sách này đã có nhiều ảnh hưởng trong giới tội phạm học. Chú thích: Freda Adler và các tác giả, sách đã dẫn, trang 158-9. Hết chú thích. Khái niệm kiểm soát xã hội không phải lần đầu tiên được sử dụng bởi Travis Hitchy. Khái niệm này được giới thiệu bởi nhà xã hội học Mỹ E.A. Ross. Theo Ross, kiểm soát xã hội là bất cứ hiện tượng hay yếu tố nào có tác động làm cho con người tuân thủ các chuẩn mực. Theo định nghĩa này, kiểm soát xã hội là một khái niệm rất rộng. Kiểm soát xã hội bao gồm hệ thống các niềm tin hướng dẫn con người cách xử sự và kiểm soát hành vi của con người. Kiểm soát xã hội cũng bao gồm cả luật pháp, tập quán, tục lệ, hệ tư tưởng, những câu chuyện cổ tích hướng dẫn cách xử sự của con người. Khái niệm kiểm soát xã hội theo nghĩa này được cho là rất rộng. Donald Black giải thích, kiểm soát xã hội có mặt ở bất cứ nơi nào mà mọi người giúp nhau tuân thủ chuẩn mực, thể hiện ra bên ngoài. Hay không thể hiện ra bên ngoài, một cách có ý thức hoặc một cách vô thức, trên đường phố, trong nhà tù, ở trong một buổi tiệc. Chú thích: Larry J. Siegel, sách đã dẫn, trang 236. Hết chú thích. Theo Travis Hitchie, những mối ràng buộc, social bond, làm cho cá nhân tuân thủ các chuẩn mực bao gồm sự gắn bó, sự cam kết, sự tham gia và niềm tin. Các ràng buộc này càng mạnh thì cá nhân càng ít vi phạm pháp luật. Sự gắn bó. Sự gắn bó là tình cảm và sự quan tâm của cá nhân đối với người khác. Hitchie tin rằng một người không có sự gắn bó thì sẽ trở thành người có tâm lý không bình thường và sẽ mất khả năng gắn bó chặt chẽ với thế giới. Sự chấp nhận các chuẩn mực xã hội và phát triển lương tâm về xã hội phụ thuộc vào sự gắn bó của cá nhân đối với người khác. Theo Hitchie, cha mẹ, trường học và bạn cùng lứa là những đối tượng mà cá nhân cần duy trì quan hệ chặt chẽ. Sự gắn bó với cha mẹ có vai trò quan trọng nhất. Ngay cả khi cha mẹ ly dị hoặc ly thân, đứa trẻ cần gắn bó chặt chẽ với một trong hai người. Nếu không có sự gắn bó với gia đình, thì dường như tình cảm tôn trọng những người khác trong cộng đồng cũng không phát triển. Sự cam kết. Sự cam kết bao gồm thời gian, năng lượng và sự nỗ lực để thực hiện những xử sự truyền thống. Nó bao gồm việc học tập, lao động và tích lũy của cải cho tương lai. Thuyết kiểm soát xã hội cho rằng, nếu cá nhân có những cam kết mạnh mẽ trong cuộc sống về địa vị, về tài sản, về danh tiếng, thì họ sẽ ít thực hiện những hành vi mà có thể gây thiệt hại cho vị trí của họ. Ngược lại, sự thiếu vắng những cam kết đối với các giá trị truyền thống có thể là một dấu hiệu báo trước rằng cá nhân có thể chấp nhận thực hiện những hành vi rủi ro, ví dụ tội phạm. Sự tham gia. Sự tham gia tích cực vào các hoạt động truyền thống sẽ làm cho cá nhân có ít thời gian rảnh rỗi cho các hoạt động bất hợp pháp. Hitchie tin rằng sự tham gia vào các hoạt động ở trường lớp, các hoạt động giải trí và hoạt động của gia đình sẽ tách ly cá nhân khỏi các hoạt động phạm pháp. Ngược lại, sự nhàn rỗi sẽ tạo cơ hội cho các hành vi bất hợp pháp, tức là nhàn cư vi bất thiện. Niềm tin. Những người sống trong cùng một xã hội thường chia sẻ những giá trị đạo đức chung. Họ có thể tôn trọng những giá trị như sự quan tâm, tôn trọng quyền của người khác, sự tôn trọng luật pháp. Nếu những niềm tin này bị yếu đi hoặc không có, thì cá nhân có xu hướng thực hiện những hành vi chống đối xã hội. Học thuyết của Hitchie đã có ảnh hưởng quan trọng và thu hút sự chú ý của nhiều học giả. Do vậy, đã có những công trình nghiên cứu được tiến hành để kiểm tra học thuyết này trên thực tế. Tuy có nhiều công trình nghiên cứu, tìm thấy các kết quả ủng hộ cho luận giải của học thuyết sự kiểm soát xã hội, vẫn có một số phản biện đối với học thuyết này. Một câu hỏi được đặt ra với thuyết sự kiểm soát xã hội là có phải thuyết này giải thích được nguyên nhân làm phát sinh mọi loại tội phạm hay chỉ một số loại tội phạm nào đó? Ngoài ra, Randy Lagrange và Helen Ruskin White đã đặt ra một vấn đề quan trọng đối với học thuyết của Hitchie. Đó là những yếu tố ràng buộc xã hội đối với một cá nhân có thay đổi theo thời gian không? Nếu có, sự thay đổi đó ảnh hưởng như thế nào đến sự vi phạm hay tuân thủ pháp luật của cá nhân? Phản biện quan trọng nhất đối với thuyết sự kiểm soát xã hội có lẽ là của Robert Agnew. Agnew cho rằng Hitchie đã sai lầm khi cho rằng các ràng buộc xã hội yếu sẽ dẫn đến vi phạm pháp luật. Theo Agnew, trên thực tế, mối quan hệ xảy ra theo chiều ngược lại. Những người vi phạm pháp luật thấy rằng sự ràng buộc của họ với cha mẹ, trường học và xã hội dần dần yếu đi và suy giảm. Một vài nghiên cứu khác cũng cho thấy sự thực hiện các hành vi phạm pháp của cá nhân làm suy yếu các ràng buộc xã hội đối với cá nhân, chứ không phải điều ngược lại. Chú thích: Larry J. Siegel, sách đã dẫn, trang 256. Hết chú thích. Tuy học thuyết sự kiểm soát xã hội gặp phải những phản biện nhất định, nhưng cũng nhận được nhiều sự ủng hộ. Từ những lý giải của học thuyết này, các biện pháp phòng ngừa cần được thiết kế sao cho hướng vào việc củng cố các ràng buộc xã hội đối với mỗi cá nhân. Đáng lưu ý là một số học thuyết trước đó đã khai thác việc phòng ngừa tội phạm ở việc củng cố mối quan hệ giữa cá nhân với gia đình, nhà trường và nhóm bạn. Đóng góp mới của học thuyết sự kiểm soát xã hội và hoạt động phòng ngừa là ở phát hiện khi cá nhân tham gia vào các hoạt động truyền thống kể cả các hoạt động giải trí càng tích cực, thì họ càng ít tham gia vào các hoạt động phạm pháp. Như vậy, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh và các hoạt động xã hội hữu ích gần được nhân rộng, phổ biến và hấp dẫn để thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Ngoài ra, theo học thuyết sự kiểm soát xã hội, các niềm tin là một ràng buộc xã hội đối với cá nhân, giúp cá nhân hướng đến việc tuân thủ pháp luật. Như vậy, việc truyền tải và khơi gợi những niềm tin cá nhân tốt đẹp là cần thiết đối với hoạt động phòng ngừa tội phạm. 2.2.3.5 Các học thuyết về xung đột. Trong khi các học thuyết đã trình bày ở trên chỉ tập trung vào câu hỏi tại sao một người lại thực hiện tội phạm, những nhà tội phạm học xung đột lại đặt vấn đề về chính quá trình lập pháp, ai quy định tội phạm và quy định tội phạm đó nhằm bảo vệ quyền lợi của ai. Những nhà tội phạm học xung đột đặt vấn đề như vậy là vì các nghiên cứu cho thấy những tội phạm liên quan đến người nghèo như trộm cắp, cướp giật thì bị xử phạt nặng, trong khi những tội phạm liên quan đến người giàu thì thường không bị xử lý hoặc bị xử phạt nhẹ. Theo các nhà tội phạm học xung đột, hệ thống tư pháp chỉ là một cơ chế của những người có quyền lực, dùng để kiểm soát những người không có quyền lực, những tầng lớp thấp hơn trong xã hội. Theo họ, thì bản năng cơ bản của con người, giống như những động vật khác, là đấu tranh giành quyền lực. Do vậy, trong xã hội luôn tồn tại sự xung đột quyền lực. Các nhóm khác nhau tranh giành quyền ban hành pháp luật và quyền kiểm soát quá trình thi hành pháp luật. Những giai cấp hay tầng lớp nào có ưu thế về kinh tế, chính trị, xã hội sẽ nắm giữ quyền ban hành pháp luật, và họ ban hành pháp luật để bảo vệ quyền lợi của họ. Trong xã hội xung đột các quyền lợi như vậy, tội phạm chính là phản ứng đối với sự phân phối không công bằng về của cải và quyền lực trong xã hội. Nói cách khác, sự xung đột xã hội chính là nguồn gốc của tội phạm. Chú thích: Larry J. Siegel, sách đã dẫn, trang 257, và Freda Adler và các tác giả, sách đã dẫn, trang 189. Hết chú thích. Do vậy, để loại trừ và làm giảm bớt tội phạm thì phải bắt đầu từ việc giải quyết các xung đột xã hội. Các Marx và Friedrich Engels là những người đặt nền tảng lý luận cho sự phát triển của các học thuyết về xung đột. Marx không viết nhiều về tội phạm, nhưng tư tưởng của ông được những nhà tội phạm học ủng hộ và phát triển các học thuyết về xung đột. Chú thích: trong tội phạm học Việt Nam, điều này có nghĩa là nguyên nhân và điều kiện chung của tình hình tội phạm. Hết chú thích. Ba La Mã, kết luận. Nghiên cứu các học thuyết tội phạm học trên thế giới cho thấy, mỗi học thuyết đều đóng góp vào sự hiểu biết của loài người về nguyên nhân của tội phạm. Mỗi học thuyết về tội phạm học đều đóng góp vào sự hiểu biết của loài người về nguyên nhân của tội phạm, kể cả những học thuyết mà giá trị của nó vẫn tồn tại đến ngày nay, và những học thuyết mà những lập luận không còn phù hợp. Những điểm không đúng, không phù hợp của mỗi học thuyết sẽ giúp loài người điều chỉnh nhận thức của mình về nguyên nhân làm phát sinh tội phạm. Lịch sử phát triển của tội phạm học là một đường trung ốc đi lên. Quan sát lịch sử phát triển của tội phạm học, có thể nhận thấy rằng lịch sử tội phạm học không phát triển theo một đường thẳng, có nghĩa là trong cùng một thời kỳ có thể có nhiều công trình nghiên cứu về nguyên nhân của tội phạm cùng được thực hiện. Một số nhà tội phạm học theo trường phái sinh học, trong khi số khác lại theo trường phái tâm lý học hoặc xã hội học. Ngoài ra, khi một học thuyết ra đời và bị phê bình, thì tư tưởng của nó không hẳn đã bị loại bỏ, mà những điểm chưa hợp lý, chưa thuyết phục bị loại bỏ. Nhưng những hạt nhân hợp lý và tiến bộ thì được kế thừa và tích lũy vào kiến thức của nhân loại. Về tội phạm và hoạt động phòng ngừa, các hạt nhân hợp lý và tiến bộ của các học thuyết trước được tiếp tục phát triển ở các học thuyết sau, hoàn thiện hơn. Chính vì vậy, lịch sử phát triển của tội phạm học là một đường trung ốc đi lên. Sự liên quan giữa các học thuyết và các vấn đề đặt ra. Khi nghiên cứu nguyên nhân của tội phạm, có những nhà tội phạm học, ví dụ như Shaw và Mackay, nhìn vào bản đồ của đất nước họ và thấy rằng có những vùng có tỷ lệ tội phạm cao hơn những vùng khác. Và do vậy, họ tìm cách xác định những đặc điểm của các vùng làm cho tỷ lệ tội phạm cao hơn hoặc thấp hơn những vùng khác. Có nghĩa là họ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, tại sao ở cấu trúc xã hội này tỷ lệ tội phạm lại cao hơn hay thấp hơn ở những cấu trúc xã hội khác? Trong khi đó, có các nhà tội phạm học như Lombroso lại nhìn vào những người phạm tội và tìm cách xác định những đặc điểm liên quan đến tội phạm. Có nghĩa là họ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, tại sao những người này lại có xu hướng thực hiện tội phạm còn những người khác lại không? Một cách tổng quát, tất cả các học thuyết tội phạm học đi tìm lời đáp cho một trong hai câu hỏi, tại sao những người này lại có xu hướng thực hiện tội phạm, còn những người khác lại không, hay tại sao ở xã hội này tỷ lệ tội phạm lại cao hơn hay thấp hơn ở những xã hội khác. Các học thuyết theo trường phái sinh học và tâm lý học tìm kiếm lời đáp cho câu hỏi thứ nhất. Các học thuyết này giải thích tội phạm dựa trên sự khác biệt giữa các cá nhân về đặc điểm sinh học hoặc tâm lý học. Một số ít các học thuyết theo trường phái xã hội học, ví dụ, học thuyết về quá trình xã hội hóa cá nhân cũng đi tìm lời đáp cho câu hỏi thứ nhất. Trong khi đó, đa số các học thuyết theo trường phái xã hội học, như thuyết về sự suy thoái cấu trúc xã hội, tình trạng căng thẳng, thuyết xung đột trả lời cho câu hỏi thứ hai. Ngày nay, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng không phải tất cả những người có sự khác biệt về mặt sinh học, đặc điểm tâm lý hay đặc điểm xã hội đều phạm tội. Đa số những người có các đặc điểm khác biệt không hề phạm tội trong suốt cuộc đời của họ. Mặt khác, không phải tất cả những người sống trong môi trường xã hội suy thoái đều phạm tội. Có những người sống trong các cấu trúc xã hội có nhiều đặc điểm liên quan đến tội phạm, nhưng không phạm tội trong suốt cuộc đời của họ. Từ những quan sát này cho thấy, không một lý giải riêng lẻ của một học thuyết nào hoặc trường phái nào có thể giải thích được toàn bộ các vấn đề về nguyên nhân của tội phạm và cách thức phòng ngừa tội phạm. Có những yếu tố hiện tượng liên quan đến sự phát sinh tội phạm. Các học thuyết khác nhau đã chỉ ra được các yếu tố đó. Một điều quan trọng nữa là cần làm rõ sự tác động của từng yếu tố và sự tương tác giữa các yếu tố trong việc làm phát sinh tội phạm. Để nhìn nhận vấn đề được toàn diện, khi xem xét nguyên nhân của tội phạm, cần phải soi chiếu dưới hai góc độ. 1. Xã hội mà ở đó có những đặc điểm làm phát sinh tội phạm. Chú thích. Trong tội phạm học Việt Nam, điều này có nghĩa là nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể. Hết chú thích. Và 2. Những người ở trong xã hội đó có nhiều khả năng thực hiện tội phạm. Tương ứng với mỗi góc độ, việc phòng ngừa sẽ có giá trị tương ứng là phòng ngừa chung và phòng ngừa riêng, tức là phòng ngừa cá biệt. Câu hỏi hướng dẫn học tập. 1. Phân tích các học thuyết tội phạm học cổ điển, nêu các nhận xét và đánh giá của cá nhân anh chị về các học thuyết này. 2. Phân tích các học thuyết tội phạm học theo trường phái sinh học, nêu các nhận xét và đánh giá của cá nhân anh chị về các học thuyết này. 3. Phân tích các học thuyết tội phạm học theo trường phái tâm lý học, nêu các nhận xét và đánh giá của cá nhân anh chị về các học thuyết này. 4. Phân tích các học thuyết tội phạm học theo trường phái xã hội học, nhận xét và đánh giá của cá nhân anh chị về các học thuyết này. 5. Với kinh nghiệm của mình trong cuộc sống, anh chị ủng hộ học thuyết nào nhất? Tại sao? Tài liệu tham khảo. 1. Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 1999. Giáo trình tội phạm học, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 2. Dương Tuyết Miên, 2008, Phòng ngừa tình hình tội phạm, tạp chí Tòa án Nhân dân. 3. Dương Tuyết Miên, 2010, Giáo trình tội phạm học, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 4. Nguyễn Xuân Im, 2001, Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm, nhà xuất bản Công an Nhân dân Hà Nội. 5. Trường Đại học Luật Hà Nội 1998, Giáo trình tội phạm học, nhà xuất bản Công an Nhân dân. 6. Trường Đại học Luật Hà Nội 2008, Giáo trình tội phạm học, nhà xuất bản Công an Nhân dân. 7. Dương Tuyết Miên 2010, Giáo trình tội phạm học, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 8. Võ Khánh Vinh 1999, Giáo trình tội phạm học, nhà xuất bản Giáo dục. 9. CM Insakov 1997, Tội phạm học nước ngoài, nhà xuất bản Infra M. Norma, Moscow. 10. Mankova VD 2006, Tội phạm học, giáo trình cho các trường đại học, nhà xuất bản Thông tin Pháp lý. 11. Andrew Kamen 2011, Crime Victims, An Introduction to Victimology, nhà xuất bản Watchword, Cengage Learning. 12. Freda Adler 1991, Gerhard O.W. Mueller and William S. Lover, Criminology, nhà xuất bản McGraw-Hill, New York. 13. George B. Vogt, Thomas J. Bernard và Jeffrey B. Snipes, 1998, Theoretical Criminology, nhà xuất bản Oxford University Press. 14. Gordon Hughes, 1998, Understanding Crime Prevention, Social Control Risk and Late Modernity, Crime and Justice, nhà xuất bản Open University Press, Buckingham, nhà xuất bản Open University Press. 15. Larry J. Siegel, lần xuất bản số 4 năm 1992. Criminology, nhà xuất bản West Publishing Company, St. Paul. 16. Larry J. Siegel, 2011. Criminology, The Core. Lần xuất bản thứ 4, nhà xuất bản Westworld, Senate Learning.